Chương 262, Cự xà. Miệng pháo lúc nào cũng có, Trạ Vịt đại ma đạo sư đã nghiêm lệnh khôi lồi đế quốc cao cấp ma pháp sư lại một lần nữa xuất động thần khôi lồi ám sát Cờ Dít, cho nên trước mắt cái này đáng thương ma pháp sư cũng chỉ là bất đắc dĩ miệng pháo thôi. Tại thấy được bờ hẻo vì thảm trạng về sau, không có người còn sẽ cho rằng phạm nhân nắm giữ đáng sợ kỹ thuật, chỉ là tùy tiện đùa giỡn tồn tại. Thậm chí, tại thấy được bờ hẻo vi bị phá hủy thảm trạng về sau, khôi lồi đế quốc cao cấp ma pháp sư nhóm thảo luận qua loại phạm nhân này đế quốc tiểu mới vũ khí, bọn hắn cho rằng ma pháp sư cấm chú công kích, tại phá hoại phương diện thậm chí còn so ra kém phạm nhân đế quốc vũ khí hạt nhân. Càng để bọn hắn buồn bực là, loại này siêu việt còn không phải một chút xíu, phạm nhân đế quốc hiển nhiên còn có cải tiến mình vũ khí hạt nhân kỹ thuật, nhưng ma pháp cấm chú nghĩ muốn sách thăng ma pháp uy lực, cũng chỉ có sử dụng càng nhiều ma pháp sư tham dự cấm chú công kích. Nhưng vấn đề là, cấm chú ma pháp phản vệ là không thể nghịch, tham dự cấm chú ma pháp sư đều sẽ chết, đây là ma pháp cấm chú đại giới, nhưng phạm nhân đế quốc ma pháp cấm chú không cần đại giới, cái này muốn so khôi lồi đế quốc ma pháp cấm chú tiền mặt nhiều lắm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta bây giờ ngay tại làm, đều là Trạ Vịt đại ma đạo sư quyết định nếu như hắn nói tương lai sẽ không xuất hiện, vậy chúng ta trên thực tế đã thua. Lơ lửng ở bên cạnh hắn ma pháp sư mở miệng nói ra. Cái này cầm đầu ma pháp sư siết chặt nằm đấm, vô hạn phiền muộn cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Ai mệnh lệnh bộ đội tiếp tục tiến công xé mở phòng tuyến, đoạt lại tây tiến đường sắt chờ những cái kia ác ma chuẩn bị xong. Hệ Lạn Hữu liền không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy ngay tại hai người bọn họ lúc nói chuyện. Trên bầu trời, càng nhiều Hệ Lạn Hữu Mi-21 máy bay chiến đấu mang theo chim sẻ đạn đạo, giết vào đến trong vòng chiến. Những này máy bay chiến đấu bộ đội bắt đầu dùng đạn đạo công kích cự long, đồng thời dùng tốc độ cùng đại đường kính hàng pháo tới đối phó những cái kia khó chơi tầng trời thấp mục tiêu. Song phương chiến đấu càng phát thảm liệt, có máy bay chiến đấu bị đánh rơi, QNZ có cự long bị đạn đạo trúng đích. Theo càng nhiều máy bay chiến đấu gia nhập chiến đấu, trên bầu trời tình thế bắt đầu phát sinh biến hóa. Trước đó Diêu Võ Dương Ai Khôi Lồi Đế Quốc cao cấp ma pháp sư còn có cự long, cũng bắt đầu bất lực áp chế mục tiêu dưới đất. Bọn hắn tại vô số ngư tảng máy bay chiến đấu còn có IL-2 phi cơ tấn công trong khe hẹp miễn cưỡng trèo trống, đã không có tinh lực lại đi qua nở những cái kia trên mặt đất Hệ Lạn Hữu bộ đội. Nhưng trên mặt đất Hệ Lạn Hữu bộ đội, đang dùng vũ khí của bọn hắn hướng lên bầu trời bên trong mục tiêu khai hỏa. Lại một mảnh dày đặc cả tỷ ủ xạ pháo hỏa tiễn đạn pháo rơi vào khôi lồi đế quốc bộ đội trên đất liền trong đám người. Bạo tạc nâng lên mảnh đạn văng tứ phía, đem việc trải qua tất cả mọi thứ đều mặc tấu, lưu lại đấm máu lỗ thủng. Tại khôi lồi đế quốc thi thể binh lính bên cạnh, một nói to lớn hắc ảnh cấp tốc xuyên qua, thân thể của nó không sai biệt lắm có da y 30 mét, mọc đầy như là vảy rồng đồng dạng to lớn lân phiến. Cấp tốc xoay chuyển động thân thể cái quái vật này lại là một đầu da y hơn 30 mét mãng xà, nó một bên tại thi thể biên giới cấp tốc du tẩu. Một bên bay về phía trước nhanh đi tới. Cái này con cự xà hướng về phía trước đột tiến, mà lại tại ma pháp sĩ binh phương trận bên trong miệng nói tiếng người, lớn tiếng cười nói, nơi này thật sự là một nơi tốt tránh đi một viên đánh tới bom. Cái này con cự xà trên thân QNZ bước lên phòng ngự ma pháp bình chướng, hiển nhiên nó là một con ma thú, cùng loại với vị vị ẩn bên người đầu kêu cự lang bở kẹn sọc đồng dạng. Miệng đầy răng nanh răng nhọn đầu này quái xà không chỉ miệng nói tiếng người, còn thỉnh thoảng thò đầu ra, mở ra miệng to như chậu máu, tại trong miệng ngưng kết thành một cái ma pháp trận, đối xa xa Hệ Lạn Hữu bộ đội thi triển ma pháp cường đại. Tại cái này con cự xà sau lưng, còn có thật nhiều dạng này cự xà, bọn chúng ỷ vào thấp bé ngoại hình, còn có tốc độ cực nhanh, vọt vào Hệ Lạn Hữu binh sĩ tạo thành phòng ngự trận địa. Quanh một con cự xà ép đến Hệ Lạn Hữu trận địa phía trước chôn thiết chống tăng địa lôi, đến không kịp đề phòng trong nháy mắt liền bị địa lôi nổ rất 2/3 cái bụng. Cái này con cự xà phát ra nhân loại kêu thảm, trong miệng phun ra máu tươi rải đầy chiến hào. Trong chiến hào mặt, đã bị những quái vật này dọa sợ nhân loại binh sĩ bưng lấy vũ khí của bọn hắn, đối đã trọng thương cự xà liều mạng khuynh tả bọn hắn đạn dược. Cái này con cự xà kịch liệt dãy rủa, trên thân quấn đầy lưới sắt. Máu tươi văng khắp nơi mới ngã xuống trận địa phía trước. Không đợi trận trong đất Hệ Lạn Hữu các binh sĩ phát ra gieo họ, cái này con cự xà thi thể đằng sau, khác một con cự xà ngóc lên to lớn đầu rắn, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trong chiến hào mặt phàm nhân, như là cánh tay đồng dạng phẩm chất lười phun một cái, hung ác đến cực hạn. Tại cái này con cự xà phát động công kích đồng thời, xa xa một cỗ xe tăng dùng xe tăng pháo đánh xuyên một con cự xà phòng ngự ma pháp bình chướng. Đạn xuyên giáp đánh xuyên qua cự xà lân phiến, tại rắn trên thân thể lưu lại một cái không ngừng phun ra máu tươi lỗ thủng. Mang theo màu lam ma pháp khí tức huyết dịch chảy xuôi đến trong đất bùn, mà con cự xà kia tại trước khi chết, xôi trào mình thân thể khổng lồ, trên mặt đất lưu lại từng đạo như là roi quật vết tích. Cự xà bị xe tăng đánh chết đồng thời, một bên khác trong chiến hào, một con cự xà mở ra miệng to như chậu máu, nuốt lấy mấy cái hệ lạn hữu binh sĩ. Nó dọc theo chiến hào nhanh chóng hướng về phía trước hoạt động, so với người chạy tốc độ muốn mau hơn rất nhiều. Bất quá cu nở dê có xui xẻo cự xà, tại nương theo lấy khôi lỗi đế quốc binh sĩ phương trận hướng về phía trước thẳng tiến thời điểm, liền bị từ trên trời giáng xuống đạn pháo trung đích. To lớn bạo tạc đem cái này con cự xà nổ thành hai đoạn, máu tươi bay văng đến nơi xa, tản mát tại mỗi một cái khôi lỗi đế quốc binh sĩ tấm chắn cùng khôi giáp bên trên. Chiến đấu kịch liệt tiếp tục tiến hành, hệ lản hiệu bên này cả ngay cả doanh bị đánh tan, mà khôi lỗi đế quốc tổn thất cu nở dê tại thẳng tắp lên cao, vẹn vẹn nhìn xem những cái kia chiến tử cự long còn có ma xà, cũng đủ để cho người đau lòng. Chiến khu bên trong, những này biết ma pháp cự xà vừa xuất hiện, liền cho toàn bộ hệ lản hiệu phòng ngự trận địa mang đến chưa từng có áp lực, bọn chúng lật ngược hệ lản hiệu xe tăng, phá hủy rất nhiều phòng không trận địa, còn trực tiếp thôn phệ rất nhiều binh sĩ. Chiến đấu đánh cho tới bây giờ trình độ này, song phương đã không phải là tại công kích lẫn nhau. Tại tất cả mọi người trong mắt, đây chính là một trận lẫn nhau tàn sát sinh mệnh tranh tài. Mọi người đã quên đi mình ban sơ mục đích, chỉ là tại đơn thuần đổ sát đối thủ, mỗi một cái chiến hào mỗi một khối trận địa đều tại chiến đấu kịch liệt, tại bị giết trước đó tận khả năng nhiều giết chết địch nhân. Bàn về cảm giác thành tựu tới nói, hệ lản hiệu đa mở binh si thể nghiệm cảm giác thành tựu liền tương đối mà nói tương đối thấp, bọn hắn chỉ có thể đứng vững công kích của địch nhân, sau đó dựa vào viễn trình hỏa lực đi tiêu hao đối thủ, mà bọn hắn đối thủ lại có thể trực tiếp giết chóc những này hệ lản hiệu binh sĩ. Song phương tại trên trận địa liều chết tranh chấp, bên này như là như hạt mưa đạn pháo vừa mới rơi xuống, bên kia chói mắt hỏa cầu thuật liền bay lên không. Nhiều người ma pháp sư ở trên bầu trời bay lượn, xuyên qua tại dày đặc hỏa vũ còn có đạn đạo ở giữa. Cự xà xuất hiện tại hai quân giao chiến khu vực không lâu sau, hệ lản tiểu mới máy bay ném bom B-52 QNZ xuất hiện ở chiến khu. Những này mang theo đại lượng bom, còn treo đầy siêu cấp chó săn không bắn đối đất đạo đạn máy bay ném bom, dùng phương thức của mình gia nhập chiến đấu. Những này máy bay ném bom tại khoảng cách chủ yếu chiến trường 30 cây số địa phương đưa lên siêu cấp chó săn đất chống đạn đạo. Những này đạn đạo tại dẫn đạo dưới, va vào khôi lỗi đế quốc binh sĩ tạo thành trong phương trận. Cơ hồ không cần làm sao thao tác, dày đặc khôi lỗi đế quốc binh sĩ phương trận, thành những này đạn đạo tuyệt hảo mục tiêu đả kích. Mặc dù loại này lúc đầu đạo đạn chúng đích độ chính xác rất kém cỏi, nhưng là rơi vào khôi lỗi đế quốc rộng chừng mấy cây số tiến công chính diện bên trên, vẫn là không có vấn đề gì. Số lượng bằng đại khái có mấy chục viên siêu cấp chó săn đạn đạo lấy khôi lỗi đế quốc phòng ngự ma pháp bình chướng không cách nào hữu hiệu phòng ngự siêu cao nhanh và vào khôi lỗi binh sĩ trong đội nhóm. To lớn bạo tạc để vô số khôi lỗi đế quốc binh sĩ trong nháy mắt bỏ mình. B-52 máy bay ném bom gia nhập, để trận này đổ sát trở nên càng tàn khốc hơn. Tại đối đất đạn đạo phá hủy không ít khôi lỗi về sau, những này B-52 máy bay ném bom cấp tốc xông qua mảnh này trận địa. Bọn chúng dùng ma pháp sư căn bản là theo không kịp tốc độ bay qua chiến trường, sau đó bỏ ra bọn chúng mang theo tất cả bom. Quả bom nặng ký trong đám người nổ tung lên, khôi lỗi đế quốc không ít phương trận bị những này dày đặc bom nổ quân lính tan rã. Toàn bộ trên trận địa khắp nơi đều là máu tươi, dùng máu chảy phiêu sử hội tụ thành sông để hình dung một chút đều không quá phận. Trận chiến đấu này từ sáng sớm đánh tới trạng vạng tối, cuối cùng tại sau khi mặt trời lặn ngừng nghỉ xuống tới, rốt cuộc khôi lỗi đế quốc đại đa số bộ đội cũng không thể tại ban đêm chiến đấu, hệ lản hiệu ban đêm năng lực chiến đấu QNZ phi thường có hạn. Bất quá, chiến đấu cũng không có vì vậy mà kết thúc, một cái mang theo nhìn ban đêm nghi xe tăng bộ đội, che chở lấy đồng dạng trang bị nhìn ban đêm nghi hệ lản hiệu bộ binh, hướng khôi lỗi đế quốc chiếm lĩnh trận địa phát khởi đánh lén. Cái này là nhân loại lần thứ nhất tại ban đêm sử dụng nhìn ban đêm nghi tác chiến, trong đêm đen, trang bị ống giảm thanh súng ống nghệ lạn hữu binh sĩ tiêu diệt mười mấy cái khôi lôi đế quốc trạm gác về sau mới bị phát hiện, sau đó song phương ngay tại trong đêm đánh thành một đoàn. Liên tại binh lính tiền tuyến nhóm không ngừng giao chiến thời điểm, màn đêm đen kịt bên trong, một khung bị máy bay chiến đấu hộ tống lấy C-130 máy bay vận tải, lóe ra lục sắc cùng màu đỏ dạ hàng đèn, tại hai hàng mặt đất ánh đèn chỉ thị dưới, rơi xuống tiền tuyến dã chiến sân bay trên đường chạy. Đèn pha dày đặc sáng lên, vô số hậu cần mặt đất nhân viên chờ đợi đang chạy nói hai bên. Bọn hắn tại máy bay vận tải dừng hẳn về sau cùng nhau tiến lên, tiến vào mở ra cửa khoang C-130 máy bay vận tải. Tại chiếc máy bay này trong cabin, bọn hắn bắt đầu tháo dỡ trọng yếu, độc nhất vô nhị kiểu mới vũ khí. Những binh lính này đem từ hệ lạn hữu trong nước đường xa vận tới kiểu mới bom đẩy ra cabin, sau đó đẩy hướng đã sớm chờ ở phi trường một bên xe vận tải. Tại xe vận tải bên kia, sớm đã chờ đã lâu nhân viên kỹ thuật xốc lên đắp lên kiểu mới bom trên vải bạt, đem xe chuyển vận phần đuôi nhắm ngay bên kia cụ đạn đạo phát xạ xe cùng cần cầu thiết bị. Tối nay chú định không ngủ, dày đặc vũ khí khai hỏa thanh âm từ vào đêm một mực tiếp tục đến ngày thứ hai hừng đông. Tại tràn đầy khói lửa trên trận địa, hệ lản thuyết cụ đạn đạo kéo ra ngày thứ hai phản công mở màn.